Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 533, có chí bảo. Ha ha ha ha ha, có đại sư câu nói này, bổn vương không lo rồi. Hoàng tử cười lấy nói như vậy, đầu đà kia cũng 10 phần hưởng thụ, lúc này mở miệng nói, điện hạ như thế hậu đãi với ta, gặp gỡ khó xử bần tăng tự nhiên sẽ hỗ trợ. Xin hỏi điện hạ cần bần tăng làm cái gì? Hoàng tử nháy mắt ra hiệu cho vương phủ quản sự. Cái sau ngầm hiểu, đi đến đầu đà bên thân thấp, giọng nói một hồi. Đầu đà kia lúc đầu gật đầu, sau đó hơi lộ ra kinh ngạc, sau đó tắc nheo lại mắt. Làm sao? Đầu đà kia thần sắc nghiêm túc, sau đó hơi lộ ra tiếu dung. Điện hạ yên tâm, bần tăng sẽ không để cho ngài thất vọng. Hoàng tử ánh mắt sáng lên, tốt, sau khi xong chuyện tầng tầng có thưởng. Sau đó nghe vương phủ quản sự tỉ mỉ nói rõ tình huống. Đầu đà kia liền trở lại chuẩn bị. Đương nhiên, vương phủ quản sự không có khả năng chuyện gì đều nói. Nói rõ tình huống cũng chính là Hồ Khuông Minh người tình huống cùng xuất thủ chú ý điểm. Cũng chính là đàm ra tình huống bên kia. Bất quá chỉ là những này. Đầu đà đã minh bạch lần này cũng là có chút khó khăn. Ngược lại cũng không phải sợ đàm ra những vị cao thủ kia, mà là biết muốn trừ bỏ người nên tính là cái có chút danh khí thầy thuốc, ít nhiều có chút tổn đức. Bất quá chút chuyện này cùng thượng quốc thiên kinh vinh hoa phú quý so sánh đáng là gì. Hôm nay ban đêm, đàm phủ bên trong, Hồ Khuông Minh thật sớm đã về tới trong phòng. Bất quá mặc dù thầy thuốc chú trọng đạo dưỡng sinh, nhưng khoảng thời gian này đến nay Hồ Khuông Minh mỗi ngày đều ngủ được vô cùng muộn. Lúc này cũng giống như vậy, trở lại trong phòng Hồ Khuông Minh điểm đèn, đem chính mình mang tới y thư đều cầm ra. Hơn nửa đời người đi qua, hắn loại này mang sách quen thuộc vẫn luôn không có đổi. Chỉ bất quá có thể bị hắn mang theo sách ít đi rất nhiều. Ban ngày nghiên cứu, buổi tối cũng nghiên cứu. Kỳ thật khoảng thời gian này Hồ Khuông Minh dùng dược đã cẩn thận lại lớn mật. Hơn nữa tại nghĩ trăm phương ngàn kế không ngừng điều chỉnh. Cẩn thận là bởi vì chữa trị người là đương kim thiên tử. Lớn mật là bởi vì như không dám dùng dược. Thiên tử tính mệnh có sâu. Dứt khoát thiên tử bên thân cùng đàm phủ cũng không thiếu võ công cao cường nội lực thâm hậu người. Hơn nữa cương mãnh âm nhu nội công đều có. Thi châm cùng nội công phụ trợ trị liệu 10 phần thuận tiện. Thậm chí có thể làm được tạm thời phong kinh phong huyệt. Này liền nhượng Hồ Khuông Minh trị liệu thủ đoạn nhiều hơn rất nhiều. Sách không ngừng chuyển động. Có lúc nghiêm túc xem. Có lúc nhanh chóng lướt qua. Trên bàn mở ra sách cũng nhiều lên. Giờ này khắc này, đàm phủ bên ngoài cái kia đường phố một chỗ ngõ phố hoang vu vị trí. Một tên thân mặc màu xám pháp y đầu đà tay cầm thiền trượng mà tới. Nghe nói cái kia trong phủ cao thủ rất nhiều, nhưng hắn cũng không cần đi vào. Đầu đà tìm đến một chỗ vị trí, sau đó nhẹ nhàng vượt qua một hộ gia đình tường viện tiến vào nội bộ. Nơi này cũng là vương phủ quản sự nói địa phương. Quả nhiên cái này một hộ trong nhà không người. Cách đàm phủ mặc dù còn cách một đoạn, nhưng cũng xem như đủ tới gần. Đầu đà khẽ mỉm cười, trực tiếp đi vào cái này một hộ gia đình trong phòng khách. Đem đại môn đóng lại, sau đó đơn giản bố trí một thoáng tựu khoanh chân ngồi xuống. Theo tùy thân trong túi lấy ra một kiện pháp khí. Pháp khí này hiện ra màu đỏ sậm, như có người tại đây, nhìn sơ qua có lẽ cho rằng là mõ, nhưng nếu là nhìn kỹ tuyệt đối sẽ tê cả da đầu lạnh cả sống lưng. Bởi vì cái mõ này vậy mà là một cái vặn vẹo một chút hình dáng khô lâu. Hống ma ma mễ, đầu đà bắt đầu một loại cổ quái kinh văn, sau đó lấy ra một căn xương cốt tại cái này trên, mõ, gõ lên. Thùng thùng thùng thùng, theo kinh văn cùng trên mõ kéo dài, trên mõ mặt hiện ra từng đợt huyết sắc, có một loại khàn giọng thống khổ thanh âm ở phía trên vang lên. Không bao lâu, một cái vặn vẹo quái dị màu đỏ sậm quỷ ảnh xinh xinh theo trên mõ chen ra, xuất hiện tại hòa thượng trước mặt, mà cái sau chính là nhắm mắt niệm kinh lời gì đều không nói. Thân ảnh kia ở chung quanh bồi hồi một trận, sau đó xuyên cửa mà qua, phóng tới Đàm phủ vị trí. Ô oa, quỷ ảnh những nơi đi qua, phát ra một loại thường nhân không nghe được thanh âm, có lẽ có người trong giấc mộng có thể mơ hồ nghe đến. Sau đó mộng cảnh tất nhiên sẽ chuyển thành ác mộng. Đàm phủ rất lớn, có thể nói là toàn bộ trong Thừa Thiên phủ trừ hoàng cung bên ngoài lớn nhất phủ đệ. Mà lại Đàm phủ cũng không xa, chí ít đối với quỷ ảnh tới nói rất gần, cũng rất dễ dàng tìm. Cơ hồ là lập tức liền đến Đàm phủ bên trong, sau đó bay qua tường viện tiến vào trong phủ. Đàm phủ chỗ tối một số cao thủ đột nhiên cảm giác thấy có chút tê cả da đầu, tay chân lạnh lẽo. Phảng phất có cái gì không đến đồ vật đang đến gần. Ô oa, có võ công thâm hậu người phảng phất ảo giác nghe đến động tĩnh gì. Lập tức tung người nhảy vọt hiện thân tại Nhất Định lầu các đỉnh chóp. Sau đó lại có hai người xuất hiện ở bên cạnh hắn. Ba người chính là anh em ruột thịt huynh đệ, chịu qua Đàm Nguyên Thường đại ân, cam nguyện vì hắn quên mình phục vụ, mà ba người võ học thiên phú cực giai, vì bọn hắn, Đàm Nguyên Thường cũng là hao hết tâm, học cao thâm võ công, được qua danh sư chỉ điểm, đi qua sông sáo giang hồ, cũng theo biên quân kinh lịch qua đại quân chém giết, đại ca. Có biến, quái sự. Tựa hồ lại không có động tĩnh gì. Các ngươi phát giác đến không? Không có, nhưng là cảm thấy có chút lạnh. Ta cũng là a. Nói tới nơi này, ba người nhìn nhau nhìn chút, nhất thời lòng sinh giật mình. Không tốt, nhất định là thuật sĩ tà pháp. Rút đao, tranh, ba tên cao thủ lập tức rút đao. Trên thân sát khí bừng bừng. Hai người trực tiếp phóng tới Đàm Nguyên Thường vị trí hậu viện. Còn một người khác phóng tới Hồ Khuông Minh vị trí. Tại đầu đà kia cùng quỷ ảnh liên hệ trong cảm giác. Đàm phủ bên trong đột nhiên nổ tung ba đám nóng rực sát khí. Trong phủ mạnh mẽ đâm tới. Tựa hồ tại tìm kiếm cái gì. Sau đó lại có càng nhiều sát khí ở bên kia hiện lên. Ngõ phố bên kia dân cư bên trong. Đầu đà không khỏi lẩm bẩm nói, thật là lợi hại võ giả, chết tại bọn hắn dưới đao không ít người a, mà lại không chỉ là những võ giả này, Đàm phủ bố trí hiển nhiên cũng 10 phần quái dị, quỷ ảnh vào trong đó quả thực tựa như vào mê cung. Vậy mà có chút không phân rõ được phương hướng, cái này tuyệt không phải là Đàm phủ quá lớn nguyên nhân, mà là có một loại mê tung hiệu ứng. Cũng là gió cùng nước biến hóa, nhất định là kiến tạo phủ đệ thời điểm có cao nhân bố trí. Bất quá nếu là không có điểm độ khó, điện hạ cần gì phải tới tìm ta đây? Việc này làm thỏa đáng địa vị của ta tự nhiên cũng nước lên thì thuyền lên. Võ giả lợi hại đến đâu cũng bất quá là nhục nhãn phàm thai. Phủ đệ lại không sai, bên trong cũng cuối cùng là một kẻ phàm nhân. Đầu đà ngoài miệng mang theo tiếu dung, quỷ ảnh lấy cực nhanh tốc độ xuyên qua Đàm phủ các nơi. Quỷ ảnh tựa như thút thít, ô hồ, Khuông, Minh, thăm thảm hô hoán truyền ra, theo quỷ ảnh khẽ động cũng truyền hướng các nơi. Người khác nghe không đến, lại tựa như có thể cảm giác được một loại quỷ dị thút thít, lại nghe lại tựa như là ảo giác. Hồ Khuông, Minh. Trong Đàm phủ, từng đợt động tĩnh đã đem Đàm Nguyên Thường đánh thức. Có người tại cửa ra vào vội vàng nói. Lão gia, ngài không có việc gì à? Đàm Nguyên Thường ngồi dậy. Bên trong có người thắp đèn. Không có việc gì. Làm sao? Không biết. Tựa hồ có người đột kích. Có người đột kích. Thật to gan. Qua nhiều năm như vậy. Tại Thừa Thiên phủ tựu cơ hồ không ai dám tới Đàm gia lỗ mãng. Chính là Đàm Nguyên Thường còn chưa nói, nhưng lại mơ hồ nghe đến loại kia quỷ dị tiếng vang. Lão gia, đây là thanh âm gì? Thật giống có người đang khóc. Đàm Nguyên thường nghe đến trên thân thẳng lên sờn gai ốc. Chẳng lẽ là thuật sĩ tà pháp? Đàm Nguyên thường giật mình trong lòng. Tà pháp loại vật này khó lòng phòng bị. Lập tức sờ về phía ngực mang theo hộ thân phù. Lúc này mới cho hắn một chút yên ổn cảm giác. Chính là sau đó hắn đột nhiên ý thức được cái gì. Không tốt, Hồ lão tiên sinh bên kia nhưng có người đi. Đã có người đi. Đàm Nguyên thường tâm thần không yên, nhanh chóng khoác lên y phục, đi giày, cũng không để ý tới quần áo xốc xếch, trực tiếp mở cửa, nhìn thấy bên ngoài bày trận đợi sẵn trong phủ cao thủ. Nhanh, dùng khinh công mang ta đi Hồ lão tiên sinh bên kia. Vâng, Hồ Khuông Minh trụ sở vị trí, lão đại phu như cũ tại lật xem thư tịch, lúc này đã có đàm phủ cao thủ rơi xuống đất. Chỉ bất quá khinh công chắc tuyệt, không có bị Hồ Quang Minh nghe đến. Đàm phủ cao thủ xuyên qua mở ra cửa sổ có thể nhìn đến Hồ Quang Minh chính tại đọc sách. Tựa hồ không có dị dạng, bốn phía tuần tra một vòng cũng không có phát hiện cái gì. Đúng lúc này, một cái thanh âm sâu kín truyền tới, người khác không nghe thấy, nhưng Hồ Quang Minh lại nghe được. Hồ Quang Minh, Hồ Khuông Minh nghi hoặc một tiếng, theo bản năng ngẩng đầu nhìn cửa sổ phương hướng, cũng là giờ khắc này, đàm phủ bên trong quỷ ảnh bỗng nhiên động, tốc độ nhanh chóng như âm phong. Ô ô ô hoa, Hồ Khuông Minh, cơ hồ là Hồ Khuông Minh nhìn hướng cửa sổ một khắc này. Liền gặp được ngoài cửa sổ phương xa đã bay tới một cái quỷ ảnh. Cái kia màu huyết hồng, cái kia vặn vẹo thần tình. Cái kia muốn nuốt người xé rách tướng mạo chỉ một chút. Hồ Khuông Minh tựu như rớt vào hầm băng toàn thân phát lạnh. Thân thể càng là tựa như không thể động đậy. Là quỷ, âm tương đương, phía ngoài phòng bạch quang có chút chợt lóe. Cái kia quỷ ảnh vậy mà không có xuyên qua cửa sổ tiến đến. Giờ khắc này, quỷ ảnh đột nhiên ngẩng đầu lại nhìn xuống đất. Lúc này mới phát hiện gian phòng trên xà nhà cùng biên giới, cùng với móng đất phía trên, vậy mà tại chất gỗ lỗ mộng kết cấu cùng trên ghế đá đều khắc lên các loại đồ án cùng hoa văn. Ô oa, quỷ ảnh lần nữa đột nhiên đụng tới gian phòng, mấy lần va chạm nhưng không vào được, mà loại kia rõ ràng động tĩnh cũng đem rìa ngoài võ giả hấp dẫn qua tới. Tranh, võ giả mặc dù không nhìn thấy quỷ, nhưng chính là ở chung quanh mạnh mẽ đâm tới chém loạn. Mà theo sát khí cùng âm khí va chạm, võ giả vậy mà cũng mơ hồ nhìn thấy một cái nhàn nhạt màu hồng quỷ ảnh. Giờ khắc này, tự tính tê cả da đầu, võ giả cũng chỉ có thể kiên trì lên. Quỷ thế nào, nhận lấy cái chết, tê lạp tương đương, trường đao chỗ qua huyết quang hiển hiện. Vậy mà thật có loại chém trúng quỷ cảm giác. Mặc dù cảm giác này không giống chém vào rất nặng, càng giống là xẹt qua một tầng màng nước, lần này tự liền niệm kinh bên trong đầu đà đều kinh. Võ giả này trên thân cũng nhất định có đồ vật. Tòa ổ đệ này chuyện gì xảy ra? Những vật này người bình thường được đến một kiện đều ghê gớm a. Nhưng lúc này là tên đã trên dây không phát không được. Đầu đà chợt hướng trên khô lâu phun một ngụm máu. Sau một khắc, trong đàm phủ quỷ ảnh trong nháy mắt cơ hồ hóa thành thực chất. Nhượng rất nhiều chạy tới cao thủ đều có thể rõ ràng nhìn đến. Trong lúc nhất thời, người người rút đao tiến lên. Ô oa, một tiếng bén nhọn quỷ khiếu. Tất cả mọi người thống khổ che kín lỗ tai. Tự liền bị mang theo vượt nóc băng tường mà đến Đàm Nguyên thường cùng bên kia trong phòng hồ. Khuông Minh cũng là như thế. Mà ngoài gian phòng xà nhà càng là nứt ra khe hở. Hồ Quang Minh, quỷ ảnh lại kêu một tiếng, trong nháy mắt xông vào trong phòng. Hồ Quang Minh sắc mặt trắng bệch, bị dọa đến hốt hoảng lùi đến trước giường. Tại quỷ ảnh nhào tới một khắc này, hắn đồng tử mở lớn lại co lại, không nghĩ tới chính mình làm nghề y một đời, vậy mà cuối cùng bị quỷ quái làm hại. nhưng cũng là giờ khắc này, trên bàn một quyển sách bỗng nhiên nở rộ hào quang. Vù, hào quang chỗ qua đụng đến quỷ vật. Cái sau trong nháy mắt so lúc đến tốc độ nhanh hơn, kéo lấy huyết sắc tàn ảnh bay ngược ra ngoài. Đàm Phủ bên ngoài nơi xa ngõ phố trong phòng, đầu đà bên người Khô Lâu mõ trong nháy mắt nứt ra. Đầu đà chính mình càng là một cỗ uất khí tại trong ngực đụng loạn. Trong lòng trong nháy mắt hoảng sợ. Bảo vật, không, là chí bảo. Hết chương.